FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, mang tính lựa chọn nhiệm vụ. Để Emilia kế thừa Satella lực lượng trở thành vị kế tiếp Wick of Envy cũng không phải là sen khô. Lâm thời khởi ý, sớm tại biết được kế tiếp nhiệm vụ phó bản là Ri Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, lúc hắn cũng đã có tương quan dự định, mà tại cùng Satella kết xuống tử thù tình huống dưới. Senko bất đắc dĩ mở đại sát chết Satella, về sau thu được hai kiện đạo cụ, lại tăng thêm hệ thống bố trí nhiệm vụ triệt để kiên định Senko đem Emilia bồi dưỡng thành đời. Sau Week of Envy quyết tâm, từ nguyên tác bên trong để lộ từng tia manh mối có biết Satella cùng Emilia chỉ thấy tuyệt đối có. Người bên ngoài không biết, thiên ti vạn lũ liên hệ, giống nhau dung mạo. Có thể tùy ý bị Satella linh hồn xâm chiếm thân thể. Danh xưng toàn bộ thế giới vị thứ nhất ma lực số lượng dự trữ. Trùng điệp dấu hiệu để Senko có một cái to gan suy đoán. Emilia rất có thể là Satella chế tác được dùng để dung nạp linh hồn nàng vật chứa. Satella thân thể nghe nói bị đệ nhất tam anh kiệt phong ấn. Linh hồn lại chạy loạn khắp nơi. Ở bên ngoài gây sự. Không thể không khiến người có phương diện này mơ màng. Mà Senko tại giết chết Natsuki Subaru cùng Satella về sau đạt được hai kiện mang tính then chốt. Đạo cụ càng là nói rõ điểm này. Nói cách khác, chỉ cần nghĩ biện pháp đem Satella lực lượng chuyển rời đến Emilia trên thân. Liền lại có thể đã sớm một vị Wick of Envy. Tại nguyên giới bên trong, khi hắn giết chết Satella về sau. Vốn cho là yên tĩnh lại hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Đinh, Natsuki Subaru tử vong. Túc chủ thu hoạch được phong ấn chi thìa. 1/3, gom góp nên đạo cụ có thể dùng tại giải phong ma nữ chi hạch. Đinh, túc chủ giết chết Wick of Envy Satella. Thu hoạch được bị phong ấn ma nữ chi hạch. Thu hoạch được căn nguyên bảo thạch. Chưa dám định. Đinh. Hiện tại chính là mở ra nhiệm vụ chính tuyến sáng cùng tối. Nên nhiệm vụ đem chia làm hai bước tiến hành. Tập hợp đủ phong ấn chi thìa. Giải trừ ma nữ chi hạch phong ấn. Túc chủ có thể lựa chọn phá hủy ma nữ chi hạch. Cũng có thể lựa chọn vì ma nữ chi hạch lựa chọn lần nữa túc chủ. Quang minh cùng hắc ám. Hủy diệt cùng tân sinh toàn ở túc chủ một ý niệm. Ghi chú. Ma nữ chi hạch nhất định phải người trong cuộc tự nguyện lựa chọn hấp thu. Người bên ngoài không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức ép buộc. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng không biết, nhiệm vụ lần này lại là hiếm thấy tự do hình nhiệm vụ. Khi thấy nhiệm vụ này lần đầu tiên, Senko trong đầu vốn chỉ là một cái dàn khung mưu đồ. Lập tức rõ ràng. Hắn muốn đem nguyên tác bên trong thuần khiết thiện lương như là thánh mẫu Emilia bồi dưỡng thành. Có được diệt thế chi lực Wick of Envy. Về phần nhiệm vụ ban thưởng, hắn kỳ thật đã lấy được. Còn có cái gì ban thưởng so căn nguyên bảo thạch tốt hơn? Senko nhìn về phía trong tay cái này mai màu xanh lá. Tản ra vô tận sinh mệnh lực căn nguyên bảo thạch. Vẻn vẹn chỉ là nắm trong tay. Senko cũng cảm giác một cỗ mênh mông sinh mệnh lực từ bàn tay chậm rãi lan tràn đến toàn thân. Bởi vì sử dụng nguyên chi lực nguyên giới bóc ra bị mãi mãi sinh mệnh lực tổn thương lại có khôi. Phục xu thế, chỉ cần đem cái này mai căn nguyên bảo thạch giám định ra đến. Hắn liền lại có thể khôi phục thật nam nhân bản sắc. Mà không phải một cái chỉ có thể cứng chắc 5 giây héo ca. Bất quá muốn để Emilia trở thành Wick of Envy cũng không dễ dàng. Nhiệm vụ ghi chú nói rất rõ ràng. Nhất định phải hoàn toàn tự nguyện. Mà cái này vừa vặn chính là nhiệm vụ chỗ khó nhất. Hắn chẳng những muốn thuyết phục Emilia. Đồng thời còn muốn thuyết phục nàng khế ước tinh linh. Đem Emilia trở thành nữ nhi đối đãi bách. Nhưng mà đối với một cái từ nhỏ đã bởi vì cùng Wick of Envy giống nhau hình dạng thân thụ kỳ thị. Thiện lương thiếu nữ tới nói, Wick of Envy lực lượng đối với nàng mà nói không thua gì hồng thủy mãnh thú. Muốn thuyết phục nàng tự nguyện tiếp nhận cỗ lực lượng này nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Cũng may Emilia tâm địa thiện lương, cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương. Muốn để nàng tự nguyện tiếp nhận Wick of Envy, lực lượng nhất định phải từ hướng này bắt đầu. Một đoàn người từ ngoại thành khu đi thẳng đến khu ổ chuột. Mắt thấy càng đi càng vắng vẻ, Emilia trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Mắt thấy Thái Dương đã nhanh xuống núi, Bách trên mặt đã có chút lộ ra vẻ mệt mỏi. Bách, cái gì cũng tốt, có thể đánh lại có thể bán manh. Chính là có một chút không tốt. Nó mỗi ngày ở bên ngoài hoạt động, thời gian cố định tại chiều 9 muộn 5. Tựa như cái dân đi làm. Vừa đến thời gian liền phải trở lại Emilia trên người đá thủy tinh nghỉ tay ngủ. Đến ngày thứ 2 mới có thể xuất hiện lần nữa. Mà Emilia bản thân ma lực đo 10 phần kinh khủng. Thực lực lại bởi vì bản nhân không yêu thích tranh đấu, một mực không phải rất mạnh. Một khi Peck trở về ngủ đông, Emilia ngay lập tức sẽ thực lực giảm lớn. Để nàng một người đối mặt sen khô ba người không khác hẳn với đem một con cừu nhỏ ném ở ba đầu mãnh hổ trước mặt. Nhưng là bị tiểu thâu trộm đi chính là đại biểu vương tiền tư cách bảo thạch. Đối với Emilia tới nói là một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Cho nên nàng chỉ có thể kiên trì đi theo sen khô bọn người sau lưng. Cái kia, còn chưa tới sao? Sen khô đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nếu như ta thật muốn đối với ngươi làm cái gì, cái này mèo con coi như giải phong bản thể cũng không có chút ý nghĩa nào. Bách lập tức đem hai con mèo chảo ôm ở ngực, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Câu nói này ta cũng không thể xem như không nghe thấy a. Sen khô khẽ cười một tiếng. Quyền sáo bên trên thời gian bảo thạch mãnh tách ra hào quang màu xanh lam. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Không tốt, Bách vừa cảnh giác lên. Đột nhiên phát hiện ý thức tựa hồ bên trong gãy mất. Một giây sau một tay khoác lên Emilia trên vai thơm. Tay kia nhẹ nhàng nắm Bách cổ. Người nhìn. Đây không phải rất dễ dàng à, sen khô mang theo một tia hài hước thanh âm từ phía sau hai người. Truyền đến, Emilia bị dọa đến trở thành thân thể lắc một cái. Bách mặt mèo bên trên lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Thả lỏng, ta nói đối với các ngươi cũng không có ác ý. Không cần chính mình dọa chính mình. Sen khô nói, buông ra chộp vào Bách trên gáy bàn tay. Bất quá đặt ở Emilia đầu vai tay lại không có lấy ra. Quy, đem ngươi tay từ nữ nhi của ta trên thân lấy ra. Bách lập tức bất mãn kêu to lên. Một bên Anastasia biểu lộ cũng biến thành băng lãnh xuống tới. Semiramis lại tại một bên nhiều hứng thú xung làm ăn dưa quần chúng. Sen khô trước dụng tâm linh niệm lời nói an ủi một chút Anastasia. Sau đó không chút nào để ý tới ở một bên cãi lộn mèo con. Đưa tay chỉ hướng khu ổ chuột. Tiến đến Emilia bên tai nói khẽ. Ngươi thấy được cái gì? Cũ nát phòng ốc. Tràn đầy nước bẩn uế vật đường đi. Ánh mắt chết lặng đám người từng cái đập vào mi mắt. Cặp kia sáng tỏ màu đỏ tím con ngươi lập tức biến thành có chút ảm đạm. Emilia há to miệng. Nhưng lại không biết nói cái gì. Ngươi vì cái gì tham gia vương tuyển? Ngươi mang lên vương miện mục đích là cái gì? Ngươi nội tâm chân thật nhất nguyện vọng là cái gì? Đương nhiên là khiến mọi người đều không cần lại chịu khổ. Cùng một chỗ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Emilia cơ hồ không chút suy nghĩ. Thốt ra, ánh mắt thẳng thắn mà tinh khiết. Quá ngây thơ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.